Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 5, trí nhớ chuyện cũ. Cũng không phải là nói không có mỹ thực loại trò chơi, mà là giống mỹ thực thế giới như thế. Người chơi ở trong game hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ năng, chỉ có thể theo dựa vào chính mình cố gắng. Trò chơi thời gian khoảng cách lớn đến kinh người trò chơi. Là một cái đều không, vô luận Trần Binh làm sao tìm được, đều không thể tìm tới trò chơi thời gian khoảng cách tại 2 năm trở lên trò chơi. Phần lớn trò chơi thời gian đều là 10 ngày nửa tháng, dài nhất cũng liền chừng 1 năm, giống Trần Binh như thế, tại mỹ thực thế giới bên trong ngẩn ngơ mấy chục năm. Chưa từng nghe thấy, trên thực tế, ở trong game cái kia mấy chục năm trí nhớ, Trần Binh đã không nhớ quá rõ ràng. Không biết là bên trong gia viên hệ thống, vẫn là gia viên trò chơi bản thân đối người chơi bảo hộ. Mỹ thực thế giới bên trong phần lớn trí nhớ, Trần Binh cảm giác tựa như là một trận dài đằng đẵng mộng. Trong mộng trí nhớ đối với hắn hiện thực trí nhớ trùng kích không lớn. Ta tựa hồ quên đi một chút trong trò chơi rất trọng yếu trí nhớ. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Binh bỗng nhiên toát ra một cái khiến cho hắn hết sức xoắn xuýt suy nghĩ. Hắn mơ hồ có như thế một cái cảm giác, nhưng đến cùng quên cái gì, hắn lại hoàn toàn không có đầu mối. Được rồi, nếu có thể quên mất, hẳn là cũng không phải quá trọng yếu sự tình. Nhưng mà Trần Binh tùy theo lắc đầu. Trong trò chơi nặng cần trải qua cùng tương đối bộ phận chủ nghệ tri thức, hắn đều còn nhớ rõ, tổn thất trí nhớ đều là sinh hoạt chi tiết, vô luận là thống khổ vẫn là ngọt ngào. Kết quả chính là tài nấu nướng của hắn có kinh người tăng trưởng, nhưng bản thân nhân cách phương diện lại gần như không có biến hóa. Vừa nghĩ như thế, bên trong gia viên hệ thống thực sự quá cường đại. Nhưng vì cái gì có kinh người như vậy năng lực, bên trong gia viên hệ thống cũng là bị loại bỏ hoặc là bị che giấu đây. Thêm chút cải biến, bên trong gia viên hệ thống là có thể biến thành một cái trung cực bồi dưỡng hệ thống. Tựa như hắn, mặc dù ở trong game qua mấy chục năm không phải người sinh sống, nhưng chỉ cần thông quan trò chơi trở lại hiện thực, liền trong nháy mắt biến thành một tên đỉnh cấp đầu bếp. Hắn có thể làm được, thế giới lớn như vậy, làm nhiều người liền sẽ càng nhiều, dù cho 10 người bên trong có một cái, thậm chí là ngàn cái, vạn người bên trong có một cái thông quan trò chơi, bộ này bồi dưỡng hệ thống đều giá trị vô lượng, tỉ như là một cái chuyên môn học tập nhân loại tri thức trò chơi. Trong trò chơi thời gian mấy chục năm, đầy đủ đem một người bồi dưỡng thành một cái đỉnh tiêm học giả. Làm số lượng hàng trăm ngàn học giả bị bồi dưỡng được đến, nhân loại nền văn minh liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thực hiện kinh người vượt qua phát triển. Hắn cũng có thể nghĩ ra được sự tình, công ty game hoặc là nói những quốc gia kia phương diện người quản lý không có khả năng nghĩ không ra. Nhưng dạng này trò chơi đồng thời không tồn tại, liền một chút tiếng gió thổi đều chưa chừng nghe nói. Bất quá Trần Binh nghĩ đến một cái khả năng, nếu như bên trong gia viên hệ thống kỳ thật rất sớm đã làm đi ra, kết quả tại thí nghiệm quá trình bên trong được chứng minh là thất bại, không có khả năng thành công đâu. Như thế bên trong gia viên hệ thống bị loại bỏ hoặc là che giấu liền là chuyện đương nhiên, mà thân thể của hắn không biết xảy ra vấn đề gì, dẫn đến bên trong gia viên hệ thống đối với hắn mở ra. Đồng thời hắn có thể thuận lợi thông quan bên trong gia viên trò chơi. Trần Binh thấy khả năng này rất lớn. Nghĩ tới đây, Trần Binh nhớ tới một chuyện khác. Hắn sẽ tiến vào gia viên trò chơi, cũng là cùng chuyện này có quan hệ. Đại khái nửa năm trước, Trần Binh còn tại thứ 9 giã chiến đồng phục của đội dịch. Hắn chỗ tiểu đội tiếp vào một cái nhiệm vụ, phi châu một tòa trong rừng rậm. Có một nhà phòng thí nghiệm bắt hai cái người rất trọng yếu chất, tại tiến hành một loại nào đó bị cấm chỉ thí nghiệm. Trần Binh nhiệm vụ của bọn hắn là cứu ra hai cái con tin. Vì thế có khả năng tiêu diệt trong phòng thí nghiệm kẻ địch. Tại đủ loại thiết bị công nghệ cao trợ giúp dưới, giai đoạn trước hết thảy thuận lợi. Phòng thí nghiệm phòng bị lực lượng bị bọn hắn từng cái đánh tan. Trần Binh tại đồng đội yểm hộ dưới, trước hết nhất vọt lên hai cái con tin chỗ phòng thí nghiệm. Hai cái con tin là một đôi tuổi tác 10 tuổi khoảng chừng song bào thai tiểu la lị. Các nàng nằm ở gia viên máy chơi game bên trong. Trần Binh mở ra máy chơi game, giải cứu các nàng lúc một cầm thương phương Tây mỹ nữ đột nhiên vọt vào, đồng thời súng nhắm ngay Trần Binh. Trần Binh lúc này phán đoán nàng là địch nhân, trực tiếp một phát súng nổ đầu, đánh chết nữ nhân kia. Phía sau giải cứu quá trình hết sức thuận lợi, chỉ là tại Trần Binh bọn hắn cứu ra như búp bê song bào thai tiểu nữ hài. Rút lui phòng thí nghiệm không bao xa, phòng thí nghiệm liền ầm ầm tự bạo. Trần Binh đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, chính mình cơ hồ bị nổ tung sóng khí kích choáng. Nhiệm vụ vốn là dừng ở đây, xem như trọn vẹn thành công, nhưng thực tế lại không phải như thế. Sau khi trở về không lâu, Trần Binh liền lên bên trong tòa án quân sự. Hắn đứng trước lầm giết con tin lên án. Cái kia bị hắn nổ đầu đánh chết phương Tây mỹ nữ là quân Mỹ phái đi trinh sát nhân viên, bị phòng thí nghiệm vũ trang phần tử bắt lấy thành con tin một trong. Trần Binh đương nhiên là biện giải cho mình, nhưng hết lần này tới lần khác trên người hắn mang theo hành động ký lục nghi tại hắn tiến nhập phòng thí nghiệm phía sau, liền đình chỉ vận hành. Hắn không cách nào chứng minh chính mình nói. Không chỉ có như thế, Trần Binh còn gặp phải không làm kỹ thuật, dẫn đến mặt khác cái kia hai tên tiểu nữ hài con tin không thể tỉnh táo. Trần Binh sau cùng không có thể vì chính mình giải thích, nhưng bởi vì hắn đi qua ưu tú biểu hiện, còn có đội ngũ thành viên dốc sức đảm bảo, tòa án quân sự sau cùng đối Trần Binh làm ra mất danh dự xuất ngũ quyết định. Trần Binh không cho rằng hắn có lỗi, nhưng tòa án quân sự đối với hắn làm ra đã là nhẹ nhất xử phạt. Biết không có khả năng sửa án, Trần Binh cũng liền tiếp nhận kết quả này. Nhưng mà rời đi trước, Trần Binh tìm được phụ trách kiểm tra cái kia hai tiểu la lị quân y. Trần Binh từng đã cứu quân y người nhà. Cái kia quân y suy nghĩ một chút, vẫn là vụng trộm nói cho Trần Binh. Cái kia hai tiểu la lị cũng không phải là không thể tỉnh táo đơn giản như vậy. Các nàng hoàn toàn là một bộ không có linh hồn thể xác. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia hai tiểu nữ hài vĩnh viễn không có tỉnh khả năng tới. Chỉ còn thể xác, cái kia hai tiểu nữ hài linh hồn đi nơi nào đâu? Gia viên trò chơi, hắn là từ hai máy chơi game bên trong cứu ra cái kia hai cái tiểu nữ hài. Cho nên Trần Binh rời đi quân đội về sau, hắn liền bắt đầu nếm thử tiếp xúc cùng điều tra gia viên trò chơi. Nhưng đủ loại tin tức cho thấy, gia viên trò chơi đồng thời không có đủ để cho người ta ý thức lưu ở trong game năng lực. Người chơi chơi game cũng không phải là ý thức tiến vào trò chơi server, mà là trò chơi tin tức tiến vào người chơi đại não chỗ sâu. Người chơi ý thức trên thực tế vẫn là tại người chơi trong cơ thể. Coi như gặp được đột nhiên cắt điện, máy chơi game hư hao các loại, cũng chỉ là tin tức truyền lại gián đoạn. Người chơi sẽ tùy theo thức tỉnh, sẽ không đối người chơi tạo thành tổn thương. Trần Binh đã bắt đầu hoài nghi nhà kia phòng thí nghiệm có phải hay không dùng gia viên máy chơi game tại tiến hành mặt khác thí nghiệm, tựa như bác trò chơi tư phục như thế. Chỉ cần có thiết bị, cơ cấu rất đơn giản. Ý nghĩ này đã sớm xuất hiện tại Trần Binh trong đầu. Cho nên hai ngày trước nhanh lúc không có tiền, hắn dự định nếu là lại không có phát hiện, liền từ bỏ điều tra, thành thành thật thật sống qua ngày đi. Nhưng trong gia viên hệ thống xuất hiện, khiến cho Trần Binh ý nghĩ cải biến. Có khả năng hay không, cái kia trong phòng thí nghiệm người kỳ thật liền là dùng cái kia hai tiểu la lị đang trong quá trình tiến hành gia viên hệ thống khảo. thí đâu. Không đúng, coi như nghĩ khảo thí, làm sao cũng không trở thành dùng nhỏ như vậy tiểu nữ hài tới tiến hành. Nhưng Trần Binh lại lắc đầu bác bỏ này một suy đoán. Liền hắn trải qua mỹ thực thế giới trò chơi, nghĩ thông suốt cửa ải không thể nghi ngờ cần tâm tính cực độ thành thục trưởng thành người mới có khả năng, tuổi tác quá nhỏ căn bản là không chịu nổi. Được rồi, ôm banh chạy coi là một bước đi. Nghĩ đến có chút đau đầu, Trần Binh miễn cưỡng duỗi lưng một cái. Phòng thí nghiệm bị tạc, hành động ký lục nghi bãi công. Trần Binh đã sớm biết sự tình đã không có quay lại chỗ trống. Hắn chỉ là có chút không cam tâm, dù sao nhọc nhằn khổ sở mấy năm, cuối cùng được cái mất danh dự xuất ngũ, nghĩ như thế nào đều khó chịu a. Nhưng đối quân đội bản thân, Trần Binh đồng thời không có quá lớn quyến luyến, dù sao cái kia nếm thử đều thử, lại tại quân đội tiếp tục ở lại, cơ bản chỉ có làm chỉ huy cùng huấn luyện viên hai con đường. Mà Trần Binh đối với cái này đều không có hứng thú gì. Rời đi quân đội cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Giống trước mắt chơi game, sa đọa, sinh hoạt, Trần Binh liền thấy đầy không tệ. Nhất là trước mắt xuất hiện bên trong gia viên trò chơi hệ thống, khiến cho hắn hứng thú tăng gấp bội. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.